Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1942. Chương 1942. Tự cầu phúc. Lúc này mới cũng không lâu lắm, bên này quả nhiên là xảy ra vấn đề. Hai người kia giao găm, một trái một phải, vốn là đã nhanh muốn vạch đến Đoạn Thanh Di gương mặt. Thế nhưng là, đột nhiên, thân thể nhưng thật giống như không bị khống chế, hoàn toàn bình tĩnh ở bên kia, động một cái cũng không thể động. Đoạn Thanh Di hoảng sợ hoa dung thất sắc, vội vàng lôi kéo Vu Liên Liên hướng Lâm Thành Phi bên này chạy tới. Báo động, Liên Liên, nhanh điểm báo động. Vu Liên Liên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai cái tay cầm dao găm người kia. Lộ hung quang, trong mắt vậy mà để lộ ra một loại nồng đậm cừu hận. Không dùng, ta biết chính thức hung thủ là ai. A, lúc này Đoạn Thanh Di cùng Vu Liên Liên đã đi tới Lâm Thành Phi bên cạnh thân. Đoạn Thanh Di không ngừng vỗ ở ngực, còn lại kinh hãi chưa tiêu. Ngươi nói cái gì a? Hai người kia là ai? Ngươi biết là ai phái bọn họ đến? Vu Liên Liên chật cái đầu nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy muốn tìm người về sau, hung ác quát to lên. Vương Văn Thúc, ngươi cút ra đây cho ta. Lập tức cút ra đây cho ta. Đoạn Thanh Di biến sắc, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Vu Liên Liên. Liên Liên, ngươi có ý tứ gì? Nàng ý tứ rất đơn giản. Lâm Thành Phi nhàn nhạt chen lời nói. Sự kiện này cũng là vị kia Vương Văn Thúc làm ra đến. Làm sao có thể? Đoạn Thanh Di không thể tin nói. Vương Văn Thúc là bằng hữu của chúng ta a. Hắn làm sao có thể muốn giết ta? Hắn không phải muốn giết ngươi, là muốn hủy ngươi. Lâm Thành Phi nói ra. Không thấy được hai người bọn họ không dùng dao găm đâm về ngươi bất luận cái gì bộ vị yếu hại, chỉ là muốn hoa hoa ngươi mặt sao? Thế nhưng là, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Đoạn Thanh Di vẫn không thể tin được sự thật này. Lâm Thành Phi nhìn về phía cái kia hai cái bình tĩnh tại chỗ, vẫn cao dơ cao lên dao găm nam nhân. Vấn đề này, ngươi liền muốn hỏi hỏi hai vị này. Nói chuyện, hắn đi lên trước, đối với hai tên gia hỏa phân biệt đạp một chân. Lão bản của các ngươi đâu? Hai người không trả lời, ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ không biết vì sao lại không cách nào khống chế chính mình thân thể. Đám người chung quanh sớm đã bị bên này tình hình hoảng sợ bối rối chạy tứ tán. Bên này sớm đã không có người nào. Thế nhưng là, Vương Văn Thúc lại đột nhiên từ thang lầu bên trong xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chuyện gì xảy ra? Vương Văn Thúc cao giọng gọi một câu, cước bộ nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Vu Liên Liên hướng về phía hắn cười lạnh không thôi. Ngươi rốt cục dám ra đây? Liên Liên, Thanh Di, xảy ra chuyện gì? Hỏi xong câu nói này, Vương Văn Thúc trong lúc đó hướng về phía cái kia hai cái cầm dao găm nam nhân mắng. Mẹ hắn, các ngươi dám ở chỗ này nháo sự, cũng không hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa bàn. Hắn rốt cục chạy đến phụ cận, thế nhưng là Vu Liên Liên lại là vọt thẳng lấy hắn tiến lên. Vương Văn Thúc, ngươi điên a, vậy mà muốn giết Thanh Di? Nàng là bằng hữu ta, là ta bạn tốt nhất a. Đầy đủ, Vương Văn Thúc quát, Vu Liên Liên, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sự kiện này làm sao có thể là ta làm? Vu Liên Liên đối với hắn lại cào lại cắn. Không phải ngươi làm, không phải ngươi còn có ai? Vì làm tốt một con chó, vì làm tốt Lô gia chó, ngươi đã không có nhân tính ngươi. Phanh, Vương Văn Thúc một chân đá vào Vu Liên Liên trên thân, trực tiếp đem nàng đạp ngã trên mặt đất. Vu Liên Liên, nơi này không phải ngươi nổi điên địa phương. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy đây hết thảy. Vương tiên sinh đúng không? Trước chớ vội tức hổn hển, đem sự kiện này giải thích rõ ràng a. Hai người kia thật không có quan hệ gì với ngươi. Nhậm Hàm Vũ cười lạnh nói. Vu Liên Liên nói hết ra, ngươi lại phủ nhận cũng vô dụng. Cầm thú, Vương Văn Thúc lạnh lùng nói ra, các ngươi là cái gì? Ta cần hướng các ngươi giải thích sao? Đoạn Thanh Di giống như hoàn toàn bị dọa sợ, không biết làm sao nhìn lấy đây hết thảy, một câu đều nói không nên lời. Nàng có rất nhiều chuyện nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Liên Liên nhận định là Vương Văn Thúc muốn hủy nàng? Liên Liên có phải hay không đã sớm biết thứ gì? Liên Liên trước đó nói, nàng đã hại qua chính mình là có ý gì? Chẳng lẽ nàng không phải đang nói đùa, là nghiêm túc? Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu nói, chúng ta đương nhiên không là cái gì. Bất quá, ngươi thuê người giết người, đã dính líu phạm pháp à? Đến cục cảnh sát, cũng đầy đủ ngươi uống một bình. Diệp Hà, nói xong lời cuối cùng, Lâm Thành Phi trực tiếp gọi Diệp Hà một tiếng. Vâng, báo động. Diệp Hà không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại báo cảnh sát. Báo động, tốt. Vương Văn Thúc âm thanh lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn nhìn xem, cảnh sát đến từ về sau, hội thu thập người nào. Vương Văn Thúc lúc này đã bắt đầu trong lòng run sợ, hiện tại cũng chỉ là mặt ngoài chấn định một số mà thôi. Hắn hung dữ nhìn cái kia hai nam nhân liếc một chút, lấy điện thoại di động ra, chậm rãi đi đến nơi xa, bắt đầu gọi điện thoại. Huy, nhị thiếu gia, thật xin lỗi, sự tình không có làm tốt. Lô Tâm An thanh âm theo trong điện thoại truyền tới, dị thường lạnh lùng, chuyện gì xảy ra, một nữ nhân đều đối phó không? Ta nuôi dưỡng ngươi là làm gì ăn? Nhị thiếu gia, im miệng. Lô Tâm An lạnh giọng quát nói, Đoạn Thanh Di hại ta tu vi bị hao tổn, hủy ta một tia bản mệnh máu, nàng nhất định phải chết hoặc là hủy dung nhan, không phải vậy, ta đạo tâm khó có thể bình an, trung thân khó có tiến thêm, sự kiện này tính nghiêm trọng, ngươi biết không? Ta minh bạch nhị thiếu gia. Vương Văn Thúc vội vàng nói, vừa mới ta sắp xếp người, lập tức liền muốn được tay, thế nhưng là Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện. Lâm Thành Phi, nói đến ba chữ này, Lô Tâm An lập tức hận ý mười phần, lại là hắn, đúng vậy a. Vương Văn Thúc không được tố khổ nói, cũng là hắn, hắn đến từ về sau, trực tiếp cũng làm người ta báo động, hiện tại hai người kia còn trong tay hắn, đợi lát nữa cảnh sát đến, ta bên này cũng không tiện bàn giao. Nhị thiếu gia, ngài nhìn, ngài có phải hay không trước an bài một chút? An bài, Lô Tâm An âm thanh lạnh lùng nói, ngươi sự tình làm không tốt, còn muốn ta lau cho ngươi cái mông? Ta không phải ý tứ này, Vương Văn Thúc giải thích nói, thế nhưng là nhị thiếu gia, ngài nếu là không giúp ta, ta thật thoát không thân thể a. Vậy ngươi liền đi chết. Lô Tâm An nói thẳng, ngươi cảm thấy hiện tại Kim Lăng cảnh sát sẽ còn nghe ta, bọn họ sẽ vì ta một câu mà đắc tội Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi dù sao cũng là kinh thành đến, tuy nhiên không có gì thực chất quan chức, nhưng là tại kinh thành địa vị, Kim Lăng bên này rất nhiều người đều nhất thanh nhị sở. Nếu ai tại hắn mí mắt làm điểm vi phạm pháp lệnh sự tình, sau một khắc liền có khả năng trực tiếp bị quan phương hái nón quan. Đây chính là Lâm Thành Phi ở thế tục quyền lợi. Vương Văn Thúc khóc không ra nước mắt, thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Nhị thiếu gia, cái kia, vậy ta làm sao bây giờ a? Trước phối hợp cảnh sát, Lô Tâm An nói ra, các loại thu thập Lâm Thành Phi, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Ong ong ong, nói xong, Lô Tâm An liền trực tiếp cúp điện thoại. Vương Văn Thúc như cha mẹ chết, mặt ủ mày trau lại trở lại Lâm Thành Phi bên này. Hắn liên tục cười khổ nói, Lâm thần y, là ta cùng sai chủ tử, chỉ cần ngươi có thể tha thứ ta, ta về sau nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.